cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360 có đối tác như vậy. Nam Liêu tức, xanh cả mặt, thắt lưng trên eo quấn chặt khiến cô ta càng cảm thấy khó chịu. Người đâu, cởi đồ cho tôi. Vâng, công chúa. Chu Yên bị Nam Liêu mắng một trận như chút nước. Cô ta mới nhận ra mình đã làm sai ở đâu. Nam Liêu, Chu Yên, cô giấu tôi mua chuộc người làm của nhà họ Tạ đã gây ra nhiều rắc rối, phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi tha thứ cho cô, vậy mà cô lại ngu ngốc, dốt nát như thế, bảo cô gọi điện thì cô gọi. Cô cần não đệ làm gì? Chẳng lẽ cô không biết bồn công chúa và tiểu tam như cô đang chung thuyền sao? Từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai nhục mạ Chu Yên như thế. Cô ta nổi giận vạch mặt Nam Liêu. Công chúa, tôi tôn trọng thân phận cao quý của cô. Ăn nói tử tế, đàng hoàng với cô, không có nghĩa là Chu Yên tôi dễ bắt nạt. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cần có sự tin tưởng giữa hai bên và sự tôn trọng tối thiểu. Sau khi chuyện này thành công, mỗi người chúng ta lấy đi thứ mình cần. Cô muốn làm tổn hại thanh danh của Vân Thư và khiến cô ta cút ra khỏi nhà họ Tạ. Tôi muốn chia rẽ nhà họ Tạ. Chỉ cần Tạ Đình, những điều chúng Tạ cần không liên quan đến nhau. Nếu như cô cảm thấy chúng ta vẫn có thể hợp tác thì tôi hoan nghênh. Nếu như không thể, cùng lắm là đồng quy vô tận. Chu Yên đã 50 tuổi, bị một đứa nhóc 26-27 tuổi mắng chửi, thực sự cảm thấy rất khó chịu. Nam Liêu nhắm mắt, điều hòa hơi thở của mình, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Được, lần cuối cùng, gần đây cô đừng liên lạc với ông ta. Điện thoại của cô 10 cái thì có 8-9 cái sẽ bị nghe lén. Được, có gì tôi sẽ liên lạc với vệ sĩ để anh ta chuyên lời. Tạ Mẫn Hành bắt được tên săn ảnh đã để lộ bức hình ở trong nước. Tần Ngũ cọ ợt nhả hỏi, lão đại, xử lý tên khốn này thế nào đây? Giao cho lão tứ, dặn dò cậu ấy giữ lại nửa cái mạng là được. Người đề lộ tấm ảnh ở nước Nam cũng bị ông Tạ bắt được. Cấp dưới hỏi, ông chủ, xử lý thế nào đây? Ông Tạ ngồi ở ghế sau của chiếc sedan màu đen, đường nét cương nghị hiện rõ, mặt của Tạ Mẫn Hành và ông Tạ vẫn có nét giống nhau. Cha con có một biểu cảm tương tự, lạnh lùng chỉ thị, các người cứ tùy ý, để lại một nửa cái mạng cho hắn là được. Vân Thư ở trong nhà họ Tạ không có gì làm nên đánh cờ với ông nội Tạ cả ngày. Xem như là xuông nước với ông ấy. Ông nội, xem con ăn quân của ông đây. Con bé này, con muốn ăn quân của ông, cũng không xem là ông đã oai phong trên chiến trường bao nhiêu năm. Sao có thể thua con? Tới đi, dùng sự thật nói chuyện. Dưới bóng cây xanh, một già một trẻ ngồi trước một bàn cờ đã được sắp xong. Bắt đầu đánh cờ, bà Tạ hái những bó hoa tươi từ trên giàn căm vào những chiếc bình lớn nhỏ trong nhà. Bày biện vô cùng đẹp mắt. Sau khi Chu Yên biết được người để lộ ảnh ở nước Nam và nước Bắc đều bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cô ta mới nhận ra ông Tạ đến nước Nam để làm chuyện gì. Nếu nói thủ đoạn làm việc của ông Tạ không tàn nhẫn, thì sao có thể có người con trai tàn nhẫn như Tạ Mẫn Hành. Ông ấy không giấu giếm chuyện này là do ai làm ra, thậm chí còn quang minh chính đại nói với mọi người rằng kẻ phát tán ảnh là do nhà họ Tạ đánh. Vì sao? Vân Thư gả vào nhà họ Tạ chính là con cái của nhà họ Tạ. Người ngoài bắt nạt tiểu thư chính là bắt nạt nhà họ Tạ chúng tôi. Nếu như tôi tha thứ, e rằng Mẫn Hành sẽ lột lớp da của tên đó, chỉ bằng để tôi ra tay, còn có thể giữ lại một mạng của hắn. Quốc vương nghĩ sao? Cách chương.